Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 577, chương 576 ý nghĩ hão huyền kết quả. Hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô, hết thảy rốt cục gió êm sóng lặng. Khụ khụ, Rama nằm trên mặt đất bên trên ho khan, sắc mặt trắng bệch, mắt hiện mỏi mệt, hiển nhiên đã không cách nào lại đứng lên. Aki, Akikeji, người không sao chứ? Nasume cùng Suzuka lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy đến Rama trước mặt, một cái đem nâng đỡ, một không ngừng dò xét thân thể của hắn. Cuối cùng kinh ngạc phát hiện, người đến cùng làm nhiều làm loạn sự tình a, linh lực hoàn toàn hao hết không nói thế mà còn có mất máu triệu chứng. Xem ra làm nghiên cứu chuyên gia Suzuka là nhìn ra Rama thân thể phương diện vấn đề. Mất máu, Nasume liền giật mình, vội vàng hướng lấy Rama nói. Ngươi thụ thương sao? Akikeji, nói xong, Nasume liền hoảng hoảng trương trương nghĩ kiểm tra Rama thân thể. Cũng là bị Rama cho ngăn lại. Ta không sao, Rama lắc đầu, có chút hư nhược nói. Mặc dù hoàn toàn chính xác mất đi không ít máu, nhưng đây không phải thụ thương, mà là sử dụng bí thuật đại giới. Không cần lo lắng, câu nói này, nhường Nasume cùng Suzuka liền nghĩ tới. Nhớ tới người đeo cánh chim màu đỏ, mắt đỏ ngầu, 10 ngón bên trên kéo dài ra ngưng tụ đến làm người hoảng hốt lực lượng đường Rama bộ dáng. Cái dáng vẻ kia Rama đơn giản cùng thần linh không có cái gì khác nhau. Đó là bí thuật. Nasume cùng Suzuka liền hai mặt nhìn nhau mà lên. Đối với cái này, Rama mỉm cười, điểm xuống đầu, ngoặc kép, hồng dực trận, đây là tên của nó. Rama nói như thế, không sai, đi qua dòng dã mấy chục năm nghiên cứu, Rama giúp cục đem Akabani nhất tộc huyền bí hồng dực trận cho hoàn thành, cũng thuận lợi đem tập được. Phải nói, sớm tại suốt Art Online thế giới lúc, Rama liền cơ bản hoàn thành hồng dực trận tu tập, bởi vì tại Kiko Soujo thế giới bên trong, Rama ban đầu liền đã nhòm ngó đến tập được hồng dực trận, một khả năng nhỏ nhoi tính, nghĩ tập được hồng dực trận môn này bí thuật, chủ yếu điều kiện là có hồng dực chi huyết, cá thể. Thứ hai là cần nếu có thể hoàn mỹ khống chế ma lực của mình. Dù sao, môn này bí thuật căn bản kỳ thật liền là ma lực tăng phúc thuật. Nếu như không thể hoàn mỹ khống chế ma lực của mình, như vậy, một khi ma lực trong nháy mắt đề cao gấp 10 lần, suất liên tục lực đều đề cao gấp 10 lần, vậy nhất định sẽ lập tức nổ tung, nhường người sử dụng thân thể trở nên rối loạn. Xét thấy ở đây, nhất định phải có thể hoàn mỹ khống chế tự thân ma lực mới có thể chân chính tập được hồng dực trận môn này bí thuật, nếu không coi như biết phương pháp sử dụng cũng không dùng được. Đương nhiên, nếu như không có đủ hồng dực chi huyết, cái kia thậm chí ngay cả nghĩ tập được đều làm không được. Rama không phải nhà Akabani người, cho nên ban đầu là không thể nào tập được hồng dực trận môn bí pháp này. Thế nhưng Akabani nhất tộc sở dĩ có thể sử dụng hồng dực trận loại bí thuật này, cùng nói là huyết mạch phương diện nguyên nhân, còn không bằng nói là thể chất phương diện nguyên nhân. Tại Kiko Soujo thế giới bên trong, bình thường Puppeteer thao túng đo lúc đều sẽ đưa bàn tay duỗi hướng tượng người của mình, đem ma lực rót vào đo trong cơ thể. Đó là bởi vì bàn tay là nhân thể bên trong ma lực tính liên kết cao nhất vị trí. Mặc kệ là khắc vẽ ma pháp trận vẫn là kết ấn đều cần dùng đến tay. Sử dụng ma thuật lúc, ma lực nhất thường chảy qua địa phương liền là bàn tay. Cho nên nơi nào là trong cơ thể con người ma lực tính liên kết cao nhất. Bất quá, trong lịch sử, lại có một ít người có thể dùng ngón tay làm đến cùng bàn tay giống nhau sự tình. đó là mỗi một ngón tay đều tương đương với một tay nắm. Kể từ đó, nếu như mỗi một ngón tay đều có thể phóng xuất ra cùng bàn tay giống nhau trình độ ma lực, vậy liền chẳng những có thể dùng đồng thời thao túng 10 bộ đo, mà lại nếu như đem 10 phần ma lực toàn bộ tập trung ở cùng một cỗ đo trên thân, cái kia chính là gấp 10 lần ma lực lượng. Cái này là Hồng Dực trận nguyên lý. Tuy nói không vẻn vẹn chỉ là nhường ma lực trong nháy mắt ra sức gia tăng đến gấp 10 lần đơn giản như vậy, mà là có thể làm được càng tinh xác, càng tỉ mỉ thao túng. Thật giống như 10 người cùng một chỗ thao túng cùng một cỗ đo một dạng. Nhưng cái này là Akerbani nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo cùng dòng truyền đến nay kỳ tích ma lực vận dụng pháp. Người bình thường là làm không được loại chuyện như vậy. Chỉ có được thể chất đặc biệt người mới có thể làm được. Bởi vậy, Akerbani nhất tộc từ xưa đến nay liền được vinh dự đặc dị công năng nhất tộc. Cái gọi là Hồng Dực chi huyết, chỉ căn bản không phải huyết mạch, mà là thể chất. Đã như vậy, nếu như cải biến thể chất, có phải hay không liền có thể sử dụng Hồng Dực trận? Đây, cái này là Rama ý nghĩ ban đầu, cực kỳ ý nghĩ háo huyền ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với ma thuật sư mà nói, Magic Circuit dị thường phản hồi đến trên thân thể là chuyện rất bình thường. Tựa như Rama, Magic Circuit qua ưu tú cùng phát triển, kết quả dẫn đến sinh mệnh lực bị hàng loạt chuyển hóa làm ma lực. Ma lực thiên sinh liền cực kỳ cường đại, nhưng cũng bởi vậy thể chất trở nên cực yếu. Đây là quá khứ một mực tại đề cập một loại biểu hiện. Xét thấy ở đây, Rama liền đem chủ ý đánh tới chính mình Magic Circuit bên trên. Nếu có cái gì bên ngoài nhân tố ảnh hưởng đến Magic Circuit, tiến tới sử Magic Circuit đối thân thể lại sinh ra ảnh hưởng gì, cải biến thể chất của ta đây liền không phải là không thể sử dụng Hồng Dực trận. Đây quả thực là cực kỳ nguy hiểm, là ý nghĩ hão huyền, một loại hoang đường cách làm. Trước không nói có thể hay không làm được, vẻn vẹn là muốn can thiệp Magic Circuit, lại để cho Magic Circuit ảnh hưởng thân thể, cái kia chính là một chuyện hoang đường. Ai biết làm như vậy Magic Circuit sẽ không sai loạn đứt gãy đâu? Ai biết làm như vậy thân thể sẽ không sẽ trực tiếp sụp đổ đâu? Ai biết cuối cùng ảnh hưởng là tốt là xấu? Ai biết thể chất một khi cải biến hội sẽ không tạo thành hậu quả đáng sợ gì? Khó như vậy đảo còn không nguy hiểm không? Muốn làm đến chuyện như vậy, Rama nhất định phải như là xiếc đi dây một dạng, như dẫm trên băng mỏng tìm ra tức sẽ không đối với mình tạo thành xấu ảnh hưởng, lại có thể xác thực cải biến thể chất phương pháp. Trong đó gian khổ, khó khăn cùng trở ngại, đó là nghĩ nghĩ cũng biết. May mắn, Rama cuối cùng vẫn thành công. May mắn mà có Roman đối Hồng Dực chi huyết hoàn toàn phân tích, Rama gạt được đầy đủ tư liệu, có thể biết mình cần thiết thể chất cái kia như thế điều chỉnh. May mắn mà có cho đề triệu hoán hệ thống, Rama đi qua nghiên cứu, cuối cùng được đến can thiệp Magic Circuit phương pháp, Command Spell, đó là trực tiếp cùng Magic Circuit kết nối ma lực kết tinh. Sớm tại Kiko Sozo thế giới lúc, Rama theo chính mình Command Spell nơi đó đạt được dẫn dắt, sinh ra dùng Command Spell tới can thiệp Magic Circuit ý nghĩ. Chỉ cần khắc lên có khả năng cùng Magic Circuit tương liên Command Spell, lại điều chỉnh Command Spell thuật thức, cái kia Magic Circuit tất nhiên sẽ nhận can thiệp, cuối cùng ảnh hưởng đến thể chất, đi đến ta mục đích mong muốn. Cái này là Rama trong tay trái sẽ xuất hiện Command Spell nguyên nhân. Thông qua đối cho đề triệu hoán hệ thống tiến hành nghiên cứu cẩn thận, Rama sau cùng hoàn thành bằng vào lực lượng cá nhân tới khắc họa Command Spell kỹ thuật. Mặc dù cần hao phí hàng loạt ma lực, lại cực kỳ nguy hiểm cùng gian khổ, nhưng sau cùng, Rama vẫn là thành công. đến mức hoàn mỹ thao túng ma lực vấn đề. Sớm tại Rama tập được tâm nhãn, về sau liền đạt được giải quyết. Thế là Rama thuận lợi nắm giữ hồng dực trận bí thuật, đạt được môn này nhòm ngó đã lâu ma lực tăng phúc thuật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy đại việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế diên ninh